Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1315, nội tâm dãy rủa. Vào giờ phút này, Vương sung sâu trong nội tâm, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không nghe gì được, chỉ có vô tận băng cùng hỏa, còn có hắc ám, băng lạnh đại dương, ngoặc kép, ngươi sẽ không thua. Vô luận như thế nào, mãi mãi cũng không muốn chịu thua. Ngoặc kép, tự làm Vương sung ở băng hỏa bên trong trầm luân thời điểm. Đột nhiên một cái thanh âm ôn nhu, một lần lại một biến, không ngừng trong đầu vang lên. Một sát na kia, lại như ở bóng tối bao trùm vô biên đại dương bên trong phát hiện một mảnh lục địa. Vương sung trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại, khinh cầm. Vương sung trong miệng phun ra hai chữ này, liền cái gì cũng không biết, thật giống chỉ có một hồi, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài, kèm theo một trận nhỏ nhẹ tiếng ho khan, vương sung cuối cùng từ trong bóng tối vô biên tỉnh lại. Sung nhi, người rốt cục tỉnh rồi. Nhìn thấy vương sung chậm rãi mở mắt ra, mẫu thân của vương sung ôm chặt lấy vương sung. Rốt cục không nhịn được nước mắt chảy xuống. Mẫu thân, đại bá, Vương sung nhìn trước mắt hai đạo thanh âm quen thuộc. Trong lòng xẹt qua từng trận dòng nước ấm. Sung nhi, người rốt cục tỉnh rồi. Một bên, Vương sung đại bá Vương Tuyên cũng mở miệng nói. Hắn đi tới giường một bên, đem Vương sung nâng dậy. Trong ánh mắt xuyên thấu qua ra trận trận quan tâm. Vương sung hơi ngồi dậy thân thể, ánh mắt quét qua, liền thấy vài đạo bóng người quen thuộc. Trong phòng, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi, còn có Trương Tước đám người toàn bộ đều ở. Mọi người thấy vương sung, trong mắt có kinh hỉ, có quan hệ cát, còn có nhiều hơn bất an cùng hổ thẹn. Đại nhân, ngài rốt cục tỉnh rồi. Vương sung khí sắc vẫn như cũ rất kém cỏi. Thân thể cũng xem ra so sánh suy yếu, nhưng tóm lại là từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Đây không thể nghi ngờ là khoảng thời gian này tin tức tốt nhất. Trong lòng mọi người đều là tương bừng vui sướng. Các ngươi đều tới, Vương sung nhìn mọi người gật gật đầu. Vương gia, xin lỗi, nhìn Vương sung dáng dấp yếu ớt. Mọi người một mảnh hổ thẹn, nếu như không phải chúng ta, cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Khà, cùng các ngươi thì có cái quan hệ gì đâu. Từ đầu đến cuối đều là chính ta thôi. Vương sung lắc lắc đầu. Vẻ mặt nhưng là một cách không ngờ bình tĩnh. Nhưng mà nhìn thấy vương sung bình tĩnh vẻ mặt. Bất kể là mẫu thân của vương sung. Đại bá Vương Tuyên. Vẫn là Hứa Khoa Nghi. Tô Thế Huyền. Tiết Thiên Quân đám người. Trong lòng trái lại càng phát lo lắng. Vương sung biểu hiện quá bình tĩnh. Cái này căn bản không là mọi người trong tưởng tượng dáng vẻ. Nhưng mà vương sung nhưng không có cho mọi người cơ hội hỏi dò. Mẫu thân đại nhân, ta hôn mê khoảng thời gian này. Có người nào đã tới sao? Tống vương, Trương Cừu đại nhân, còn có Diệp lão, Triệu lão bọn họ toàn bộ đến. Mẫu thân của Vương Sung mở miệng nói, khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười. Vương Sung ngớ ngẩn, nhưng rất nhanh tự phản ứng lại, nhìn bên cạnh mẫu thân, rất nhanh trên mặt tự lộ ra vẻ tươi cười. Mẹ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta không sao. Oanh, chính ở lúc nói chuyện, đột nhiên lại là một trận xôi trào người tiếng rất xa từ vương gia phủ đệ truyền ra ngoài đến. Nghe được thanh âm này, bên trong gian phòng tất cả mọi người là vẻ mặt căng thẳng. Chỉ có vương sung chỉ là nháy mắt, vẻ mặt như thường, khái khái, sung nhi, ngươi vừa mới vừa thức tỉnh, thân thể còn rất yếu ớt, tạm thời nghỉ ngơi thật tốt hả, đệ muội, chúng ta đi ra ngoài trước. Để sung nhi hắn yên lặng một chút, Vương Tuyên ho nhẹ hai tiếng, đối với một bên mẫu thân của Vương sung đạo, vừa nói, một bên hướng về một bên Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền đám người nháy mắt ra dấu. Vương Sung lúc trước hôn mê, tích tụ ở tâm, nếu như lại để Vương Sung nghe được bên ngoài đám người kháng nghị, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Vương gia, vậy chúng ta liền đi trước. Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi đám người trong lòng sợ hãi, khắp khuôn mặt là bất an, vội vàng đi ra ngoài. Vương Sung chỉ là hơi gật gật đầu, cái gì đều không có hay không nói. Trong nháy mắt, trong phòng bóng người toàn bộ tản sạch xanh xanh, rất nhanh, chỉ là chốc lát thời gian. Bên ngoài xôi trào người tiếng rất nhanh yên tĩnh xuống. Trong phòng, Vương Sung kinh ngạc ngồi ở trên giường. Không biết quá bao lâu, Vương Sung chuyển qua giường một bên, rốt cục đứng lên, ngoặt cửa sổ, mây đen giăng kín, bầu trời một mảnh tối tăm. Vương Sung kinh ngạc nhìn bầu trời, thật lâu bất động, nhưng mà liền ngay cả Vương Sung đều không có chú ý tới. Xa xa, một đôi mắt xuyên thấu qua vương gia cửa sổ, từ vương gia tường viện mê hoặc một chỗ nóc phòng trên. Yên lặng nhìn hắn, vèo, chỉ là một cái chớp mắt, âm thanh kia liền từ trên nóc nhà rụt xuống, mấy cái lấp lóe, biến mất không còn tăm hơi. Một đường xuyên qua nặng nề ngõ phố, vòng tới vòng lui, mãi đến tận xác nhận không có bị người theo dõi sau. Cái kia đạo người mặc áo đen ảnh đi tới một tòa lộng lẫy rộng lớn trước phủ đệ. Lắc người một cái, lập tức vượt qua tường viện, từ một chỗ không đáng chú ý cửa sau chui vào, dọc theo một chỗ âm chắc đường nối đi vào. Đại điện bên trong, một vùng tăm tối. Bên trong sớm có một bóng người nghiêng người mà đứng, yên lặng mà cùng đợi. Đại điện tối tăm, không thấy rõ dáng vẻ của người kia, nhưng lại có thể lờ mờ nhìn ra cái kia người quần áo trên người. Bóng người kia ăn mặc một bộ thường phục, đầu đội phốc mũ, chỉ là tùy ý hướng về nơi đó vừa đứng. Cả người trên dưới liền rõ ràng ra một luồng vô biên quyền thế mùi vị. Địa vị hiển nhiên phi phàm. Đại nhân, vừa rồi cha xét qua, vương gia tiểu tử kia, chốc lát trước, rốt cục thức tỉnh, người mặc áo đen kia ảnh quỳ cúi xuống trên mặt đất trên. Cung kính nói, vù, người mặc áo đen ảnh thanh âm vừa ra, trong đại điện bầu không khí nhất thời đột nhiên biến đổi. Trở nên dương cung bạt kiếm, tràn đầy một luồng mùi nguy hiểm, tiểu tử này còn chưa có chết sao? Trong bóng tối, cái kia mang theo phúc đầu thân ảnh đột nhiên híp hạ con mắt. Trong thanh âm lộ ra một loại sát cơ nồng nặc. Bất quá ta chú ý tới, người khác tuy rằng tỉnh lại, nhưng cũng nhìn lớn bệnh mới khỏi giống như vậy. Khí sắc không phải quá tốt. Mặt khác, chúng ta thăm dò quá tên kia chữa bệnh cho hắn ngự y. Tên kia ngự y nói, trong cơ thể hắn cương khí hỗn loạn. Hơn nữa cương khí chủng loại nhiều đến hơn 100 loại, hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ có nổ tung nguy hiểm. Người mặc áo đen quỳ cúi xuống trên mặt đất, trên nói, ô, nghe được người quần áo đen lời. Bóng người kia biểu hiện khẽ nhúc nhích, xem ra tựa hồ trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Hơn 100 loại, tốt, thay ta thông báo cái kia chút người, nên đến bọn họ ra tay rồi. Thanh âm của người kia vô cùng băng lãnh, cái kia loại lạnh thấu xương khí tức, bén nhọn dường như đao kiếm giống như. Tiểu tử, ngươi cũng thật là mạng lớn a, còn nhỏ tuổi cũng đã làm dị vực vương, quấy nhiễu toàn bộ thiên hạ hỗn loạn tưng bừng, liền chu tử đều bị ngươi lấy ra. Đợi một thời gian, cái kia còn có, ngươi đã không biết thời vụ, vậy chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Âm thanh âm chắc chắc, liền ngay cả cái kia quỳ cúi xuống trên đất người mặc áo đen, đều không khỏi cả người dùng mình một cái, nhưng mà chỉ là chốc lát thời gian. Đại điện bên trong, cái kia mang theo phúc đầu thân ảnh tự biến mất không thấy, mà điện hạ người mặc áo đen cũng biến mất không còn tăm tích. Vương gia đại môn đóng chặt, từ khi Vương Sung bị đoạt đi chức quan, đồng thời bị Chu Tử bác bỏ phía sau, triều đình văn võ bá quan hầu như đều đi đường vòng mà được. Rất xa tránh được vương gia phạm vi, mà vương gia phủ đệ ở ngoài, du hành dân chúng một làn sóng rồi lại một làn sóng. Mặc dù Tô Thế Huyền đám người nghĩ đến vận dụng thành phòng ti, tận lực không để Vương Xung biết, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn cấm tiệt. Mà bên trong tòa phủ đệ, Vương Xung nhưng phảng phất hoàn toàn quên đi tất cả, ở trong phủ quá lên bình tĩnh sinh hoạt. Chuyện của triều đình, biên thùy sự tình, nho môn sự tình toàn bộ đều bị hắn buông xuống. Ở trong phủ, Vương Xung mỗi ngày ăn cơm, uống trà, ngủ đều cực kỳ quy luật. Hơn nữa cùng hạ nhân trong đó cũng là vừa nói vừa cười. Xem ra tất cả bình thường. Hơn nữa ở trong phủ, Vương Xung cũng chưa bao giờ đàm luận bất kỳ cùng triều đình có liên quan sự vụ. Nhưng mà mọi người đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng trái lại càng phát lo lắng. Đại phu, con ta đến cùng thế nào rồi? Ở vương gia phủ đệ mặt khác trong một gian phòng, mẫu thân của Vương Xung, đại bá, còn có Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi đám người toàn bộ đều ở. Mỗi người trong mắt đều lộ ra một tia sầu lo. Ai? Vương gia tất cả nhìn bình thường, Mạch Tượng cũng nhìn bình hòa. Thế nhưng nếu như chuyện này không giải quyết, hắn vĩnh viễn cũng không thể tốt. Quất khí sâu kết, lấy vương gia trong cơ thể tu luyện cương khí tình huống, chỉ sợ đến thời điểm càng thêm nguy hiểm. Chòm râu xám trắng ngự y thở dài nói, hoàng cung đại nội, cao thủ như mây, làm ngự y muốn chữa trị cũng không chỉ là cung nữ bình thường nha hoàn. Nương nương phi tử, còn có võ công thâm hậu hoàng tử, cung phụng, vũ lâm, ngự lâm, còn có đại đường thân vương. Ở võ đạo kiến giải phương diện này chút ngự y đồng dạng trình độ phi phàm. Nghe được lời của ngự y, trong phòng tất cả mọi người sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Giữa hai lông mày toát ra sâu sắc lo lắng. Binh nho tranh, ảnh hưởng sâu xa, đồng thời liên lụy cực lớn. Mọi người nơi nào có cái gì rất tốt biện pháp giải quyết? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Tựu ở trong phòng mọi người đầy cõi lòng lo lắng thời điểm, xa xa mà, trong thư phòng, Vương Xung một thân thường phục, sau đầu tùy ý ghim một căn dây lưng, xem ra tùy ý tự nhiên. Trước người của hắn, một tờ giấy lớn chia ra, Vương Xung tay cầm bút lông, ở trên tuyên chỉ tùy ý tùy ý. Hắn biểu hiện điềm đạm như thường, xem ra hoàn toàn không bị bên ngoài ảnh hưởng. Đến như xuân cùng cảnh minh, không có chút rung động nào. Trên dưới ánh sáng, một bích mênh mang cát âu bay liệng tụ tập, cẩm lân bơi. Đây là một bài vịnh xuân thơ. Vương Xung cũng đã quên là nơi nào nhìn, chỉ biết là theo hứng thú đến, nghĩ đến cái gì tự viết cái gì. Có lẽ là đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Vương Xung trong lòng chậm rãi lắng đọng xuống. Viết ra chữ viết không còn là ban đầu Thái Chân Phi sự kiện thời gian như vậy vụng về ấu trĩ, mà là nhiều hơn một cỗ trải qua phong sương mùi vị. Đại khí, trầm ổn, dày nặng, cong lên một nét có như đao phủ. Vương Xung ở trong phủ cầm cố, mỗi ngày tự thông qua loại sách này pháp để giết thời gian. Thư giải nỗi lòng, ngạn chỉ đinh lan, úp úp thanh thanh. Nhi hoặc trường yên nhất không, hạo nguyệt thiên lý, phù quang dược kim, tĩnh ảnh trầm bích. Vương Xung tiếp tục hướng về hạ viết đi, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm vào bút hạ thư pháp bên trong. Ngoặc kép là tiến vào cũng buồn, lùi cũng buồn, thế nhưng khi nào mà vui ư? Nhất định viết, trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ. Nhưng viết lên cuối cùng hai câu, trong chớp mắt giống như bị món đồ gì đâm xuyên qua giống như vậy. Răng rác, Vương Xung trong tay bút lông đột nhiên theo tiếng mà đoạn. Mãi đến tận trong chớp mắt này, Vương Xung mới bừng tỉnh phát hiện, hắn viết xuống cũng không phải là cái thời đại này bất kỳ một bài thơ.